Theo lời Tô Nghiễm Khai nói chuyện, Bao Thức Lễ đồng dạng cũng là nhất bộ linh giả, nhưng hắn vừa ra tay lại tạo khôi lỗi tương đương nhị bộ linh giả, hơn nữa còn tặng kèm một khối linh thạch. Bút tích lớn tới mức không giống một không linh cảnh có thể làm được. Linh thạch, cho dù là Tô Nghiễm Khai cũng không có, Bao Thức Lễ lại không có chút đau lòng đem tặng ra ngoài, giống như trong người còn không ít. Phải biết rằng linh thạch ở trong hoàn cảnh linh khí loãng như hiện tại cũng có thể tiếp tục tu luyện đề thăng, mà Bao Thức Lễ vẫn mới là không linh cảnh, điều này đã nói rõ chuyện gì? Nói rõ hắn khẳng định đột phá linh cảnh chưa được bao lâu, bởi vậy còn dừng bước ở bậc thứ nhất, rõ ràng nội tình thâm hậu, cường đại đến đáng sợ. Nhưng Lâm Lạc chỉ mang làm cảm kích Bao Thức Lễ, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, hắn cần gì phải đi tìm hiểu cho được nguyên nhân. Ngoài ra ở bên Hoàng Thất Tam Ngũ Cửu Hoàng Tử cũng đã lần lượt hiển lộ thực lực cùng đột phá tới thích biến cảnh, không ngờ lại là cục diện ngang nhau, khiến việc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế trở nên càng ngày càng kịch liệt. Sau thời gian bao vạn năm võ đạo điêu linh, tựa hồ đã nghênh đón một thời thịnh nho nhỏ, một đời thiên tài trẻ tuổi đều tập trung cùng lúc xuất hiện, nguyên bản cần tốn thời gian muôn đời mới có thể xuất hiện nhiều thiên tài như Góc Truyện Audio.com. Vậy, hiện giờ chỉ trong 500 năm đã toàn bộ xuất hiện. Nhưng sinh ra cùng thời đại với Lâm Lạc, bọn hắn nhất định biến thành phối hợp diễn cho Lâm Lạc truyền kỳ. Cách chương.